Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Quận hội quận Phú Nhuận. Thí sinh Nguyễn Văn Tùng sẽ mở đầu phần dự thi của Quận hội quận Phú Nhuận qua một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Bài hát được mang tên Khát vọng. Sống như đời sống để biết yêu buồn còi, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy bờ bên giàu, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và gió không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và gió không là phù sa, xanh đất mẹ bao la. Sao không là bài ca của tình trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bao là giống là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình gieo hạt nắng vô tư. Hãy sống như đời sống để biết yêu buồn còi, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy bờ bên trong, hãy sống và ước vọng để thấy được.